Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 136, một trận không có bất ngờ tranh tài. Năm 2006 đến năm 2007 UEFA Champions League 16 cường giao đấu tình thế đã ra tới. Trong này thế nhưng là có 2-3 trận trọng đầu hí a. Đây là fan hâm mộ bóng đá tối vui lòng nhìn thấy so tài. Barcelona cùng Hồng Quân Liverpool đội ở giữa cùng chết. Còn có Real Madrid đội cùng Bayern Munich đội phương diện cùng chết. Cái này hai trận đấu đơn giản chính là sao hỏa đụng phải trái đất. Sẽ dị thường kịch liệt. Cái này mùa giải, UEFA Champions League thật đúng là có chút tà môn. La Liga song hùng Barcelona cùng Real Madrid đội lại là song song thu được tiểu tổ thứ hai. Barcelona còn tốt một chút. Bọn hắn là lạc hậu hơn Premiership cường đội Chelsea đội, lấy được tiểu tổ thứ hai. Mà Real Madrid đội vậy mà lạc hậu hơn Lyon đội, xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Đây là rất nhiều người không có nghĩ tới. Cái này hai chi đội bóng vừa đi đến tiểu tổ thứ hai. Liền để cái này 16 cường giao đấu vô cùng hỗn loạn. Hiện tại tốt, Barcelona giao đấu Liverpool, Real Madrid giao đấu Bayern Munich. Đây quả thực là hai trận UEFA Champions League bán kết tiêu chuẩn tranh tài a. Fan hâm mộ bóng đá tự nhiên vô cùng chờ mong. Đương nhiên, hiện tại Real Madrid thanh danh cũng không tốt. Hiện tại bọn hắn là Champions League 16 lang. Hiện tại rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều tại công bố. Real Madrid cái này mùa giải UEFA Champions League hành trình đến nơi đây liền kết thúc. Bọn hắn là tiêu chuẩn Champions League 16 lang. Đúng vậy, fan hâm mộ bóng đá đối với Bayern Munich đội là càng có lòng tin. Cho rằng Real Madrid không có khả năng chiến thắng Bayern Munich đội. Còn có, cái này rút thăm vừa kết thúc. Ngoại giới mỗi tạp chí lớn nhao nhao đưa tin lần này rút thăm. Nhao nhao kinh hô đây là âm mưu. Cái này rút thăm lại ngầm thao tác. Nhất là Barcelona, Real Madrid, Liverpool cùng Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đều cho rằng như vậy. Cho rằng, đây chính là UEFA ngầm thao tác kết quả. Bọn hắn là hy vọng Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại có thể hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Bọn hắn liền làm ra hai trận chết như vậy vòng quyết đấu. Đây quả thực là vô cùng không nên. Những này fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy UEFA. Các quốc gia truyền thông cũng là tại báo cáo lần này rút thăm nghi thức. Nước Anh truyền thông phương diện thì là nhận vì lần này rút thăm chỉnh thể hiệu quả cũng không tệ. Lắm, Chelsea, MU cùng Leeds United đội đều là rút được rất không tệ ký. Chỉ có Liverpool đội ký hơi kém một chút. Dạng này cơ hồ có thể cam đoan giải ngoại hạng Anh có thể có 2-3 chi đội bóng giết vào bàn. Mùa giải UEFA Champions League bát cường bên trong đi. Đương nhiên, nước Anh truyền thông cũng cho rằng UEFA là không muốn để cho giải ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng đều giết vào UEFA Champions League bát cường. Cho nên, bọn hắn mới sẽ an bài Liverpool đội đi giao đấu Barcelona. Giải ngoại hạng Anh gần nhất quật khởi tình thế rất mạnh. Nhất là tại UEFA Champions League bên trong. Bọn hắn cơ hồ là mỗi năm đều có 3-4 chi đội bóng tiến vào vòng 1-16 cùng bát cường. Giải ngoại hạng Anh cường thế, nhất định phải ngăn chặn một chút. Đương nhiên, đây đều là các ký giả truyền thông suy đoán. Bọn hắn là không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Liền nhất định phát cào nháo, mù bức bức mà thôi. Nước Anh truyền thông cũng phân tích giải ngoại hạng Anh đội bóng tại UEFA Champions League tiếp. Xuống tiền cảnh. Rất nhiều người cho rằng Chelsea cùng MU đội tấn cấp vòng tiếp theo là ván đã đóng thuyền. Bọn hắn đối thủ Porto cùng Lille đội đều là không có năng lực cho hai đội chế tạo phiền phức. Tương phản, Leeds United đội thì là có chút treo. Eindhoven thực lực vẫn là rất mạnh. Leeds United đội cái này mùa giải trạng thái không thật là tốt. Hiện tại còn muốn nhiều như vậy tiến tác chiến. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Bọn hắn không cho rằng Leeds United đội sẽ có nhiều như vậy tinh lực đến ứng phó nhiều như vậy. Tranh tài, Leeds United đội là rất có thể càng bất quá Eindhoven đạo khảm này. Thậm chí, rất nhiều truyền thông cho rằng Liverpool đội chiến thắng Barcelona tấn cấp tỷ lệ đều solid, United đội chiến thắng Eindhoven tấn cấp tỷ lệ phải lớn. Đúng vậy, nước Anh truyền thông chính là như thế, không coi trọng Leeds United. Cho dù là hiện tại Leeds United đội xếp hạng giải ngoại hạng Anh hạng 3. Cũng giống vậy, do là không để ý đến những này các ký giả truyền thông rác rưởi ngôn luận. Theo bọn hắn nghĩ những này các ký giả truyền thông ngoại trừ miệng này cái gì cũng không biết. Bọn hắn hiểu cái cầu. Ân, nơi này cầu. Không phải đáng giá bóng đá. Do là không có tâm tư đi để ý tới những này truyền thông ngôn luận. Hắn là không có chút nào quan tâm. Không hề để tâm. Do hiện tại là về tới Leeds. Trở về chuyện làm thứ nhất chính là dẫn đội tranh tài. Tham gia bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 18 vòng một trận đấu. Đây là một trận cực kỳ trọng yếu tranh tài. Leeds United đội tại mình sân nhà đối chiến MU đội. Đúng vậy, người không có nhìn lầm. Leeds United đội muốn tại mình sân nhà nghênh chiến thi đấu vòng tròn xếp hạng đứng đầu bảng MU đội. Đây là Leeds United đội đuổi theo MU đội cực kỳ tốt cơ hội. Đây là một trận giá trị 6 phần tranh tài. Do đối với trận đấu này tự nhiên là vô cùng coi trọng. Trận đấu này Leeds United đội nhất định phải cầm xuống. Nếu như bắt không được trận đấu này, Leeds United đội cùng MU đội chi ở giữa chênh lệch liền phải dẹp đi vô cùng lớn chênh lệch. Về sau lại muốn đuổi theo đi. Coi như khó khăn, vô cùng khó khăn. Hiện tại, quỷ đỏ MU đội thành tích là phi thường dọa người. 14 thắng 2 hòa 1 thua. Điểm tích lũy 44 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Ngươi xem một chút Chelsea đội hiện tại điểm tích lũy mới 37 phân. Leeds United đội điểm tích lũy mới 36 phân. Cái này tướng kém bao nhiêu rồi? Nếu như cái này một vòng đấu, Leeds United đội thua cầu, Leeds United đội sẽ lạc hậu MU đội đến 2 chữ số. Lạc hậu 11%. Cái này phân chênh lệch liền vô cùng lớn. Cho nên, bầy ở doa trước mặt chỉ có một con đường. Đó chính là trận đấu này nhất định phải chiến thắng. Đương nhiên muốn chiến thắng MU đội là phi thường khó khăn. Cái này mùa giải MU đội tảng đá cực kỳ tốt. Thành tích vô cùng kinh người. Thực lực bọn hắn rất cường đại. Kỳ thật, MU đội cái này mùa giải thành tích là vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Cái này mùa giải MU đội là đi một chút cầu thủ. Nhất là chủ lực tiên phong Van Nistelrooy rời đi. Đây là để MU đội công kích thực lực giảm xuống. Rất nhiều người đều cho rằng cái này mùa giải MU đội thành tích hẳn là sẽ rất kém. Nhưng là, MU đội ngoài rất nhiều người đoán trước. Bọn hắn vậy mà như thế cường thế chiếm cứ lấy giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Đây quả thật là quá kinh người. Xem ra, tất cả mọi người là xem thường Alex Ferguson cùng quỷ đỏ MU đội. Cái này mùa giải, Cristiano Ronaldo biểu hiện vô cùng kinh người. Tựa hồ Van Nistelrooy rời đi về sau, trên người hắn trói buộc cũng sẽ không có. Hắn cùng Rooney là nâng lên MU đội tiến công đại kỳ. Gia hỏa này tại các hạng trong trận đấu đều là có rất nhiều dẫn bóng. Hiện tại, mọi người là minh bạch. Vì cái gì Alex Ferguson sẽ vì Cristiano Ronaldo đưa tiễn Van Nistelrooy? Cristiano Ronaldo gia hỏa này biểu hiện đúng là xuất sắc. Doa cũng biết, cái này mùa giải Cristiano Ronaldo đơn giản chính là nghịch thiên biểu hiện. Mà kế tiếp mùa giải Cristiano Ronaldo càng là đi hướng thành thục. Đạt đến nghịch thiên cấp bậc biểu hiện. Đồng thời dẫn theo MU đội lấy được UEFA Champions League quán quân. Sau đó, hắn liền thế thì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Sau đó trở thành thế giới cầu thủ đứng đầu. Lại càng về sau trực tiếp lấy đệ nhất thế giới giá trị bản thân chuyển nhượng Real Madrid. Nói thật, Cristiano Ronaldo hiện tại đã vô cùng lợi hại. Hiện tại chi này MU đội cũng là không tốt đánh. Cho nên do hiện tại là phi thường cẩn thận cùng chăm chú. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Nếu như trận đấu này bọn hắn là bắt không được tới. Leeds United đội cái này mùa giải vệ miệng thi đấu vòng tròn quán quân mộng tưởng liền muốn tan vỡ. Lúc này, vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng hai đội. Muốn phỏng vấn hai đội. Trận đấu này thế nhưng là lượt này giải ngoại hạng Anh trọng đầu hí. Tất cả mọi người đều chú ý tới trận đấu này. Bọn hắn muốn nhìn đến tột cùng là MU đội tiếp tục cường thế. Nhất kỵ tuyệt trần, vẫn là Leeds United đội đi ra khốn cảnh. Khốn long thăng thiên đâu. Các ký giả truyền thông đều là muốn cầm tới trực tiếp tư liệu. Tuôn hướng hai đội, vào lúc này, Joa cùng Alex Ferguson bọn người là mới từ Thụy Sĩ bay trở về nước Anh. Bọn hắn đều còn không có thở một ngụm liền bị các ký giả truyền thông cho làm tiền đặt cược. Joa căn bản cũng không có nói có quan hệ với Leeds United đội cùng MU đội trận đấu này bất kỳ vật gì. Hắn nói thẳng, đối với lần này UEFA Champions League rút thăm, ta còn là cảm giác được hài lòng. Thật là vừa lòng phi thường, bởi vì đối thủ của chúng ta Eindhoven thực lực cũng không tầm thường. Nhưng là so với Barcelona, Real Madrid, Inter Milan những này đội bóng tới nói, vẫn là lại càng dễ đối phó. Ta cảm thấy chúng ta Leeds United đội vận khí là rất không tệ. Rất hài lòng lần này rút thăm kết quả. Gia còn nói ra, đối với Eindhoven đội, ta vẫn hơi hiểu biết. Chúng ta là từng có giao thủ, mặc dù là tại trận khởi động cùng thi đấu hữu nghị bên trong. Nhưng là chúng ta lẫn nhau vẫn là lẫn nhau quen thuộc. Cho nên trận đấu này, chúng ta sẽ không luống cuống. Chúng ta sẽ có càng nhiều tranh đối tính chất. Các ngươi nhìn xem đi. Chúng ta Leeds United đội là nhất định có lòng tin. Tấn cấp vòng tiếp theo. Gia còn nói ra, lần này giải ngoại hạng Anh rút thăm phổ biến cũng còn tốt. Kém duy nhất một điểm chính là Liverpool đội. Bất quá bây giờ Liverpool đội thực lực thế nhưng là rất mạnh. Ta cảm thấy bọn hắn là có thể chiến thắng Barcelona đội. Barcelona tình cảnh hiện tại lại không muốn đi nam. Cái này mùa giải bọn hắn có chút mềm nhũn. Ta là cho là như vậy. Cái này mùa giải, chúng ta giải ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng đều đem giết vào UEFA Champions League bát cường. Ta có lòng tin, các ký giả truyền thông đều là có chút bó tay rồi. Cái này đáng chết do vậy mà giả ngu mạo xưng lăng. Hiện tại ai vui lòng nghe ngươi mù bức UEFA Champions League A. Chúng ta muốn nghe là giải ngoại hạng Anh, Leeds United đội cùng MU đội ở giữa tranh tài. Thế nhưng là, do chính là không nói. Một chữ không đề cập tới. Các ký giả truyền thông rất bình thường im lặng. Sau đó, Joa liền gạt mở truyền thông bày, trực tiếp rời đi, đây là để các ký giả truyền thông vô cùng im lặng. Mà một bên khác cũng cùng Joa nơi này, hai người như là trước đó liền thương lượng xong, Alex Ferguson cũng là đối trận đấu này ngậm miệng không nói. Vẫn nói UEFA Champions League sự tình, căn bản cũng không cùng ngươi thảo luận cái này sắp đến trận này giải ngoại hạng Anh. Mà lại, Alex Ferguson đối mặt với các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Hắn cũng là nhìn trái phải mà nói hắn. Từ không chính diện trả lời vấn đề. Các ký giả truyền thông thật là không cách nào. Hai người này, quá không ra gì. Bất quá, hai người càng là không nói luận trận đấu này. Thì càng chứng minh bọn hắn là phi thường coi trọng trận đấu này. Trận đấu này khẩn trương kích thích bầu không khí đã là bị chọn đi lên. Hiện tại liền đợi đến trận đấu này đến. Tại lúc trước, đại đa số truyền thông tự nhiên đều là ủng hộ MU đội. Không chỉ là bởi vì MU đội thành tích bây giờ cùng trạng thái đều rất tốt, mà là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không xem trọng Leeds United đội. Bọn hắn không coi trọng do người này. Cho nên, tại lúc trước thời điểm, cái này dư luận cơ hồ là thiên về một bên. Cơ hồ phần lớn truyền thông đều là ủng hộ MU đội. Cho rằng trận đấu này là một trận không có bất ngờ tranh tài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.